Chương 33, xuất gốc. Tuy là như vậy, thế nhưng Trương Lương vẫn là khắc chế chính mình, dù sao người trước mặt là cái thanh nhi. Vê đút vê đút vê đút đen đen 66 có em mở cái thanh nhi từ Trương Lương trong lòng đứng dậy, trên mặt biểu tình lên đỉnh đầu ánh sáng mở tối dưới có một ít thấy không rõ. Điều này làm cho Trương Lương có một ít lo lắng nhìn về phía cái thanh nhi. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Nếu như không phải là chia thần, cái thanh nhi vừa rồi làm sao lại đỡ không được kiếm chiêu? Không có việc gì, cái thanh nhi hơi chần chờ một chút, mới đúng Trương Lương nói ra, ta về phòng trước đi nghỉ. Ừ, có muốn hay không ta phụ sư tỷ trở về? Trương Lương suy nghĩ một chút, vẫn có một ít lo lắng, bất qua cái thanh nhi vẫn lắc đầu kiên quyết cự tuyệt hắn. Nhìn cái thanh nhi thân ảnh dần dần đi xa, Trương Lương ánh mắt có một ít nghi hoặc, làm sao cảm giác hôm nay cái thanh nhi dường như có một ít là lạ, thế nhưng rất nhanh, Trương Lương đã đem tâm tư bỏ vào bản thân lập tức liền muốn xuất cốc trong chuyện. Chính mình chẳng lẽ muốn nghe theo phụ thân an bài lập tức đi tiểu thánh hiển trang sao? Trương Lương có một ít lưỡng lự, tuy là tiểu thánh hiển trang tốt, thế nhưng ở nơi này kịch tình chưa bắt đầu địa phương, còn rất nhiều địa phương hắn nhớ sớm đi nhìn. V-V-V-HEI-66 có em mở nhất là, làm Trương Lương nghĩ đến chính mình tại HN Quốc vào cái ngày đó buổi tối, gặp phải đột nhiên tập kích, giả như hắn thật chỉ là một người bình thường thiếu niên lời nói, đêm hôm đó nhân đầy đủ để hắn biến mất ở lịch sử trong trường hạ. Ở đến Quỷ Cốc tới ngày ấy, Trương Lương cũng đã đem chuyện này nói cho phụ thân Trương Hằng, đồng thời nói cho hắn biết kiểu bức cung của mình cùng suy đoán. Phía sau màn muốn đối phó hắn người chắc là HN Quốc đại tướng quân Cơ Vô Dạ. Người này, Trương Lương mặc dù không có ấn tượng, thế nhưng Trương Hằng cũng là hơi biến sắc mặt. Người này ở HN Quốc quyền bính rất nặng, cộng thêm lúc này giữa lúc loạn thế, bấp bênh. Võ tướng địa vị chiếm được chưa từng có tôn trọng, cái này Cơ Vô Dạ, bây giờ ở HN Quốc dáng vẻ bệ vệ có thể nói là không người có thể ngăn cản. Thế nhưng Trương Hằng cũng là không ở nơi này một nhóm. Người này lại muốn phái người đi đối phó Trương Lương, phải biết rằng Trương Lương nhưng là Trương gia con trai trưởng, nếu như Trương Lương xảy ra điều gì sự tình, như vậy Trương gia nhất định là chủ yếu nhất một cái kia. Cái này Cơ Vô Dạ nhìn như chỉ là đối phó rồi một cái vô tội hài đồng, thế nhưng hắn mục đích chủ yếu nhất vẫn là Trương gia. Đây cũng là Trương Hằng nguyện ý đem Trương Lương tống xuất HN Quốc một trong những nguyên nhân, hắn lúc này đã tại nghĩ biện pháp, ở HN Quốc Cơ Vô Dạ thế lực khổng lồ. Trương Lương ở bên ngoài ngược lại an toàn hơn. Mà Trương Lương muốn học tập kiếm pháp, nếu là ở Thái Bình thịnh thế, Trương Lương bực này thế gia công tử, tự nhiên có thể phong độ chỉ có. Đáng tiếc, đây là xuân thu thời kỳ cuối, thất quốc thế chân vạc niên đại, Trương Lương tính cách cứng cỏi, muốn làm được sự tình liền nhất định phải đi đạt thành. Điểm này Trương Hằng lòng biết rõ, cho nên mới nguyện ý sệ mặt xuống đi mời cầu Quỷ Cốc tử nhận Trương Lương làm đệ tử. Đây chính là một ít chuyện từ đầu đến cuối, Trương Lương thầm nghĩ lấy, chính mình xuất quốc sau đó không nhất định phải đi trước Lỗ Quốc, trong lòng của hắn vẫn còn ở nhớ thân ở Yến Quốc Đoan Mục Dung. Rất nhanh, chính là xuất quốc thời điểm, Trương Lương kiếm thuật lúc này sớm đã là đột nhiên tăng mạnh, bản thân chắc Việt Thiên Tư không để cho hắn có tính chờ, liều mạng nỗ lực mới là Trương Lương tiến bộ nguồn suối. Đối với cái này, Quỷ Cốc Tử cũng là hết sức vui mừng, các lộ hủy chữa Trương Lương xuất quốc sau đó. Hắn mới phát hiện, cái thanh nhi cùng vệ U Nguyệt thần sắc rõ ràng có một ít dị thường. Suy nghĩ một chút, Quỷ Cốc Tử rất nhanh liền hiểu rõ ra, người thiếu niên tình sự tình nhất là khó hiểu, bất quá cái này Trương Lương còn trẻ bất phàm, hai nữ sẽ thích hắn chính là bình thường. Nếu như các ngươi muốn xuất cốc cũng có thể, thế nhưng phải đợi các ngươi kiếm pháp đầy đủ xuất sư thời điểm mới được. Quỷ Cốc Tử vung lên ống tay áo, thản nhiên nói. Hắn lời của vừa. Sau lưng vệ U Nguyệt nét mặt nhiều hơn vẻ vui mừng, mà cái thanh nhi trong con ngươi cũng nhiều ra khỏi một nhảy nhót. Còn như lúc này Trương Lương, hắn đang ở đi sớm về khuya chạy đi, từ Quỷ Cốc đến Yến Quốc, đó thật đúng là một đoạn từ lữ trình á thế nhưng Trương Lương tâm niệm xa xôi Yến Quốc giai nhân, lại đường xa cũng phải cắn răng đuổi không phải. Tuy là lời là nói như vậy, thế nhưng Trương Lương chạy đi chạy tới phân nửa thời điểm vẫn có một ít không nói, tìm một địa phương thuê xe ngựa cùng Sa Phu. Lại như thế kỵ mã chạy đi xuống phía dưới, hắn thật lo lắng chính mình sẽ mệt chết ở nửa đường. Cứ như vậy, một chiếc hơi lộ ra xe ngựa cũ nát ở một lao mã kéo di chuyển dưới, chậm rãi hướng cái kia không biết Yến Quốc đại địa chạy đi, mà lúc này Trương Lương, đang ở trong xe luyện tập hắn đã lâu không cần tiêu địch, thứ này có ở đây không lâu tương lai có ta cờ dụng lớn sau đó, đối thủ bên trong còn có hoa tươi bằng hữu, xin bầu cho phân giới đi.